Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Linh Bảo có điểm vô ngữ, rõ ràng là bọn họ đưa ra muốn cho nàng chỉ điểm. Hiện tại nàng chỉ định người được chọn, lại đến làm nàng chứng minh thực lực, đang định nói bọn họ không muốn liên tính. Lại không nghĩ rằng, Ngô lão liền trực tiếp nhảy ra hủy đi Trình Húc Đông Đài. Không không không, ta hiện tại liền tâm phục khẩu phục, Trình sư thúc không cần thử. Nói, hắn liền chạy đến Linh Bảo trước mặt làm cái ấp, Lục đạo hữu, không, Lục tiền bối, ta nguyện ý bái ngài vi sư, cầu được ngài chỉ điểm, học vô trường ấu, đạt giả vi sư, nếu là Linh Bảo nguyện ý chỉ điểm hắn. Hắn cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ ghét bỏ nàng tu vi không bằng chính mình. Còn nữa, nhân gia 20 tuổi không đến tuổi tác cũng đã bẩm sinh một cành. Đó là kiểu gì thiên tư, muốn vượt qua hắn tu vi bất quá là vài thập niên vấn đề thời gian. Nguyên bản hắn liền đặc biệt tưởng cùng Linh Bảo thỉnh giáo chế phù thuật. Lại lo lắng nàng những cái đó phù thuật đều là độc môn bí thuật. Không thể ngoại chuyện, hỏi có vẻ có mơ ước chi tâm, cho nên chậm chạp do dự không có nói ra quá. Hiện giờ chính là trời cho cơ hội tốt, hắn ngay từ đầu còn có điểm khó có thể tin, bực này chuyện tốt sẽ dừng ở trên đầu mình, bởi vậy không có trước tiên tiếp thượng lời nói. Hiện giờ nơi nào chịu làm những người khác chọc giận Linh Bảo, làm hắn sai lỡ dịp sẽ, bái sư là không cần, ta xem ngươi người chính phái. Có không hiểu, trực tiếp tới hỏi chính là, Linh Bảo vẫn là tương đối chiếu cố này đó thế gian lão giả lòng tự. Trọng, còn nữa nàng còn thực tuổi trẻ, tạm thời cũng không nghĩ tới thu đồ đệ, Lục đạo hữu chẳng lẽ là sợ hãi? Chính là bình thường luận bàn, ta khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, Trình Húc Đông thật vất vả tìm được cơ hội có thể danh chính. Ngôn Thuận thử Lục Linh Bảo. Nơi nào chịu bỏ qua, người trẻ tuổi trẻ khí thịnh, căn bản chịu không nổi loại này khiêu khích, quả nhiên, Linh Bảo nhìn lại đây, gắt gao mà nhìn chằm chằm Trình Húc Đông mặt nhìn một hồi. Người này không phải cái gì người lương thiện, hắn trên người lực lượng nơi phát ra cùng công pháp đều không quá chính phái. Cùng Miếu Ngọc Hoàng kia người áo đen có một ít tương tự, nhưng có kia người áo đen giáo huấn. Nàng không dám lại dễ dàng đọc lấy mệnh bàn, chỉ có thể chậm rãi quan sát thử. Hảo a, vậy tới, người yên tâm, ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình, nàng không chút nào sợ hãi địa đạo. Ở đây rất nhiều người cũng chưa kiến thức quá nàng chiến lực. Khó tránh khỏi có điều hoài nghi, như vậy, không ngại triển lãm chút thực lực, cũng làm về sau hợp tác càng thêm thông thuận. Ít nhất đến lúc đó không có người sẽ không đem nàng lời nói đương hồi sự. Hai người nói luận bàn liền luận bàn. Trong khoảnh khắc, Trình Húc Đông liền hướng Linh Bảo công tới. Linh Bảo theo bản năng muốn phất tay đánh trả. Tâm tư vừa chuyển, lại hướng bên cạnh chợt lóe, né tránh hắn công kích. Trong tay nhanh chóng lấy ra một chương ngũ lôi phù dán ở hắn trên người. Này vốn là đối ta vật dùng phù. Trình Húc Đông là nhân loại người tu hành, vốn dĩ hẳn là không hề hiệu quả, nhưng Trình Húc Đông trên người có tà khí, tuy rằng đại suy giảm, vẫn là đột nhiên đã bị sét đánh, tuy rằng này ngũ lôi phù chỉ hấp thu trong nhà điện lưu. Xa so ra kém thiên lôi, nhưng những người khác vẫn là kinh sợ, Trình Húc Đông nội tạng đã chịu lôi điện chấn đánh, khóe miệng tức khắc tràn ra máu tươi, cả người khó có thể tin mà nhìn Linh Bảo. Ai nha, lấy sai phù, Linh Bảo vô tội mà nhìn hắn, ta vốn là tưởng lấy định thân phù, nào biết trong bao quá rối loạn bắt được ngũ lôi phù. Theo đạo lý nói, này ngũ lôi phù là đối phó ta vật, hẳn là sẽ không đối nhân loại hữu dụng a. Như thế nào ngươi đột nhiên liền bị thương đâu? Nàng một bộ thực mê mang bộ dáng, những người khác lại bởi vì lời này chung hàm nghĩa. Xem kỹ mà nhìn về phía bị sét đánh tiêu quần áo cùng tóc Trình Húc Đông. Phát hiện mọi người phản ứng, Trình Húc Đông có chút kinh hãi, chặn lại nói, có thể là ta hôm nay sở xuyên y phục tương đối chiêu lôi điện đi. Nga, nguyên lai là như thế này sao? Linh Bảo thoạt nhìn xem như tiếp nhận rồi hắn giải thích. Cũng không tế cứu, này Trình Húc Đông dù sao cũng là năm đại gia tộc ý nghĩa tối cao tầng cấp cái gọi là lão tổ tông. Nàng liền tính tùy tiện vạch trần hắn gương mặt thật, cũng không nhất định có người tin, hoặc là sẽ khiến cho lớn hơn nữa bắn ngược, như vậy không bằng trước cảnh kỳ hắn một phen, làm hắn tự loạn đầu trận tuyến, cũng làm những người khác trong lòng nhiều ít cũng lưu cái ấn tượng. Ai, vốn dĩ nói muốn thủ hạ lưu tình, lại thương tới rồi ngươi, nếu không chúng ta một lần nữa lại luận bàn một chút. Trình Húc Đông có chút không xác định nàng có phải hay không nhìn ra cái gì. Nhưng đã cảm giác được cái này nữ hài tử mang đến uy hiếp. Hiện giờ hắn cũng không phải năm đại gia tộc lão tổ tông thực lực mạnh nhất một cái. Nếu hắn bí mật bị thông báo thiên hạ, hắn tất nhiên sẽ lọt vào quần công. Những người đó ra vẻ đạo mạo, miệng đầy chính nghĩa, khẳng định là dung không dưới hắn. Cho nên... cần thiết ngăn chặn tai họa ngầm đi chỉ có người chết, mới là sẽ không nói sẽ không biện giải. Đến lúc đó muốn như thế nào giải thích, cũng liền toàn xem chính hắn. Thủ hạ lưu tình nhưng thật ra không cần. Nếu là luận bàn, đương nhiên muốn dụng hết này lực. Lại đến hai chữ nói ra đồng thời. Hắn liền một trưởng hướng tới Linh Bảo mặt công tới. Nếu Linh Bảo là giống nhau tiểu bối, phản ứng không kịp, nhất định sẽ toi mạng, hắn nhưng không thèm để ý cái gì thần kỳ chế phù thuật. Có tiên quân ở, hắn liền đủ để trở thành tu hành giới người mạnh nhất. Nhưng mà, lúc này đây, hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Liền lại bị sét đánh, thương càng thêm thượng, lần này hắn nôn ra rất lớn một ngụm máu tươi, cả người có chút chống đỡ không được mà nửa quỳ ở trên mặt đất. Linh Bảo vẻ mặt kinh ngạc mà che lại cái miệng nhỏ nhìn hắn. Ngươi như thế nào lại bị bổ tới? Nói mở ra chính mình tùy thân cõng tiểu túi sách nhìn nhìn. Ai, đều do ta quá sơ ý. Quên phương diện này công kích lá bùa chỉ còn lại có ngũ lôi phù. Ngươi nói ngươi này quần áo cũng quá có thể chiêu lôi. Bằng không ngươi đi đổi kiện quần áo chúng ta lại tiếp tục. Trình Húc Đông phẫn nộ mà nhìn nàng. Lúc này hắn còn như thế nào không rõ, này nữ hài tử chính là cố ý, nhưng luận bàn là hắn trước nhắc tới, làm cho mọi người mặt, hắn lại có thể nói cái gì, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi nói, không cần, ta tán thành đạo hữu thực lực, trong lòng lại đem Linh Bảo liệt vào trong lòng họa lớn. Xem ra, đến lúc đó cần thiết muốn cổ động tiên quân nghĩ cách đem này nữ hài tử diệt trừ. Mặc kệ nàng rốt cuộc đã biết cái gì, đều không thể sống thêm ở trên đời này. Mọi người lúc này nhìn về phía Linh Bảo ánh mắt đã tràn ngập kính phục. Lúc này đây, bọn họ là từ đầu tới đuôi mà thấy, nàng là như thế nào chiến thắng một vị bị coi là nhân loại người tu hành đỉnh thực lực bẩm sinh bốn. Cảnh lão tổ tông, quả thực có thể nói nháy mắt hạ gục, liền ngay từ đầu nói toan lời nói Trình Thiêu Thơ. Cũng đối thực lực của nàng tràn ngập sợ hãi. Này thật là một vị có thể so với các gia lão tổ tông thực lực cao thủ. Nàng vừa rồi nói như vậy bất kính nói. Sẽ có như thế nào hậu quả? Cũng may, Trình gia ly chàng thời điểm Lục Linh Bảo cũng không có ngăn cản nàng. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lại cũng càng thêm ghen ghét. Vì cái gì Lục Linh Bảo còn tuổi nhỏ có thể như thế hảo mệnh. Học được như vậy lợi hại phù thuật, nếu là nàng cũng có thể trở nên càng cường nên có bao nhiêu hảo. Như vậy, nàng là có thể hấp dẫn Tề Mục ánh mắt, cũng không cần vì chính mình nói qua một câu đắc tội Lục Linh Bảo nói kinh hồn táng đảm. Thậm chí có thể đem nàng đạp lên dưới chân, làm nàng không bao giờ có thể xoay người, bởi vì nhà mình lão tổ tông cùng yến hội chủ tân Lục Linh Bảo nháo đến như thế không thoải mái. Trình gia người cũng không mặt mũi lại đãi đi xuống, chạy nhanh đỡ Trình Húc Đông ly chàng. Trình gia rời đi, làm yến hội bầu không khí lại lần nữa trở nên hài hòa lên. Năm đại gia tộc chúng bọn tiểu bối, cũng không dám nữa như phía trước giống nhau đem Linh Bảo coi như bạn cùng lứa tuổi. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cụ thái độ thân thiện, khoảng cách lại kéo ra rất nhiều. Đây là một loại mang theo sợ hãi cùng thần phục khoảng cách. Ngày hôm sau, Linh Bảo tham gia ở Nguyên gia cử hành năm đại gia tộc liên hợp hội nghị. Năm đại gia tộc chung, có Tề gia, Ngô gia, Chu gia ba vị lão tổ tông đều tới hiện trường. Nguyên gia lão tổ tông ở bế chết quan như cũ không có tới. Trình gia lão tổ tông còn lại là ngày hôm qua bị thương không có tới. Trừ bỏ bẩm sinh bốn cảnh lão tổ tông nhóm, còn có tuyệt đại bộ phận bẩm sinh tam cảnh các cao thủ. Trừ năm đại gia tộc ngoại, thần bí sự vụ quản lý cục trưởng cũng tự mình tới hiện trường. Từ thái độ của hắn tới xem, hoàn toàn là đem chính mình đặt ở tiểu bối vị trí thượng. Kính bồi ghế hạng bét, hội nghị thượng, công bố Linh Bảo ở Miếu Ngọc Hoàng phát hiện, Miếu Ngọc Hoàng cùng kia tóc giả cửa hàng phía sau màn độc thủ. Đều là cùng người này thực lực cường đại, đối nhân loại tinh khí có cực đại nhu cầu. Chỉ sợ kế tiếp còn sẽ đối mặt khác dân chúng bình thường xuống tay. Chúng ta năm đại gia tộc, là liên bang hòn đá tảng, hiện tại đúng là yêu cầu chúng ta đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng diệt trừ tà định lúc, từ nay về sau, các gia tộc đệ tử, đều cần cần cù tu luyện, cũng độ cao phối hợp thần bí sự vụ quản lý cục công tác. Lấy bảo quốc thái dân an, Nguyên Như Bồi làm tổng kết tính lên tiếng. Nguyên gia lão tổ tông nghe nói ở bế chết quan, đại gia không dám đi quấy rầy hắn. Nguyên Như Bồi lúc này là đại biểu Nguyên gia tối cao lãnh đạo tới tham gia hội nghị. Mặt khác gia tộc sôi nổi hưởng ứng. Linh Bảo nhìn những người này, trong đó tuyệt đại bộ phận đều thái độ thành khẩn, cũng không phải xuất phát từ ngụy trang. Biết rõ nguy hiểm, lại không đùn đẩy thuộc về chính mình trên người trách nhiệm mà ni không khỏi lại lần nữa đối bọn. Họ tăng thêm một ít hảo cảm ni thần bí sự vụ quản lý cục trưởng lúc này đứng lên. Cung kính mà đối Linh Bảo nói, Lục tiền bối, vãn bối tưởng mời ngài gia nhập thần bí sự vật quản lý cục. Làm tối cao cung phụng chi nhất, không biết ngài ý hạ như thế nào. Lần này hắn tới tham gia hội nghị, riêng đem cùng Linh Bảo quen biết Thang Nguyên mang lên. Lúc này liền làm Thang Nguyên cấp Linh Bảo nói tối cao cung phụng quyền lợi nghĩa vụ. Tối cao cung phụng vị so liên bang nghị viên, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể có quyền lợi điều khiển địa phương quân chính thế lực. Hơn nữa, mỗi năm cho nàng cung cấp 1.000 khối bổ sung năng lượng linh thạch. Cùng với mỗi năm 100 triệu cung phụng kim môn sơ nghĩa vụ còn lại là ở liên bang yêu cầu thời điểm. Tham gia thần bí sự vụ quản lý cục phân công xuống dưới nhiệm vụ. Mỗi năm ít nhất một lần ở ngoài nhiệm vụ, thần bí sự vụ quản lý cục còn sẽ thêm vào cấp thù lao. Nàng cảm thấy thù lao vừa lòng lại đi, hơn nữa có cự tuyệt quyền lực, này đủ loại điều kiện, xác thật là quy cách cực cao. Linh Bảo nghĩ đến, thần bí sự vụ quản lý cục đã từng 3 lần phái vài cái bẩm sinh tam cảnh lão nhân nhóm tới, nghĩ. Cách cứu viện nàng, tuy rằng mỗi lần cũng chưa có tác dụng, đảo cũng đủ để thấy được bọn họ cho tới nay đối nàng coi trọng. Rốt cuộc, thỉnh những người này, đều là muốn thêm vào cấp rất nhiều báo đáp, cái này liên bang chính phủ, rất có ái tài chi tâm, cũng thực chú ý dân chúng an nguy. Cũng coi như là không tồi đối tượng hợp tác, các ngươi thành ý ta đã hiểu biết, ta đồng ý thần bí sự vụ quản lý cục trưởng đứng lên. Đối nàng cúc cái thâm cung, đa tạ tiền bối cao thượng, cùng thần bí sự vụ quản lý cục đạt thành hợp tác. Linh Bảo đảo cũng không keo kiệt, hội nghị sau khi kết thúc đã kêu tới Ngô lão Ngô Lương Trí. Chuẩn bị hiểu biết một chút trước mắt phàm nhân các tu sĩ phù thuật trình độ. Lại cho cha lậu bổ khuyết, hội nghị kết thúc vào lúc ban đêm, sương đen bao phủ tiên quân, lại lần nữa giá lâm trình ra lão tổ tông tĩnh thất. Tiên quân, tiểu nhân đã xác định, ngài muốn tìm đồ vật liền ở Lục Linh Bảo trên người. Tuy rằng lúc ấy lá bùa phản ứng thực nhược, cũng tuyệt đối cùng nàng thoát không được quan hệ, Trình Húc Đông khẳng định địa đạo. Này nữ tử to gan lớn mật. Dám phá hư tiên quân miếu thờ, trộm đi tiên quân đồ vật, thật sự là hẳn là chộp tới lột da rút gân. Hẳn ý đồ kích khởi tiên quân đối Lục Linh Bảo sát ý. Này Lục Linh Bảo tồn tại, làm hắn thực bất an, cần thiết diệt trừ, nhưng mà mặc kệ là chính hắn vẫn là Trình gia, chỉ sợ trước mắt đều không có năng lực đi đối phó nàng. Nàng kia một tay phù thuật, thật sự đáng sợ, nếu có thể mượn đao giết người, hắn không cần phải lấy thân phạm hiểm mà ni lại không nghĩ rằng. Tiên quân trực tiếp phân phó nói, như thế, bản tôn liền đem diệt trừ nàng nhiệm vụ giao cho ngươi. Sát nàng phía trước, trước hết cần tìm được ta muốn đồ vật. Trình Húc Đông tức khắc trợn tròn mắt. Chạy nhanh nói, này, tiên quân, nàng kia thực lực cường hãn, tiểu nhân căn bản không phải nàng đối thủ a, không thể dùng lực, còn không thể dùng trí sao. Tiên quân trong thanh âm đột nhiên mang theo uy nghiêm, làm Trình Húc Đông trên trán bởi vì này cảm giác áp bách toát ra mồ hôi. Nếu lấy Trình gia hiện giờ thế lực còn không thể hoàn thành việc này. Bản tôn đảo muốn hoài nghi, đem người đỡ đến vị trí này thượng rốt cuộc hợp không thích hợp kia Lục Linh Bảo xác thật không? Đơn giản, đặc biệt là kia một tay phù thuật, cùng hắn nhất kiêng kỵ người nọ rất giống. Nếu Trình Húc Đông rất có thể đã bại lộ, vậy không bằng làm hắn đi làm lính hầu, thăm thăm Lục Linh Bảo sâu cạn. Trình gia hiện giờ tuy rằng thế đại, nhưng đối tiên quân tới nói, muốn lại bồi dưỡng như vậy một cái gia tộc dễ như trở bàn tay, đều không phải là cỡ nào không thể thay thế. Rốt cuộc hiện giờ phàm nhân người tu hành, thật sự là quá yếu ớt. Trình Húc Đông lĩnh hội đến lời này trung hàm nghĩa, nơi nào còn dám phản bác, vội vàng bảo đảm chính mình tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Phân phó xong việc này, tiên quân lại hỏi, ta lần trước phân phó ngươi đi làm linh khí dò xét nghi nhưng có hoàn công. Trình gia kỳ hạ là có vài gia khoa học kỹ thuật công ty cùng phòng thí nghiệm. Là tiên quân sở hữu cấp dưới chung, duy nhất đề cập công nghệ cao lĩnh vực, cho nên hắn sáng sớm liền đem việc này giao cho Trình gia. Hồi tiên quân, đã làm tốt, cùng sở hữu 100 bộ, lập tức liền có thể giao phó cho ngài. Cực hảo, tiên quân vừa lòng địa đạo. Ngày mai lúc này bản tôn tới lấy, vì sớm ngày được đến tự do. Hắn cần thiết tận khả năng mà nhiều thu thập lực lượng. Có người nọ ở, trước mắt còn có một cái không biết sâu cạn Lục Linh Bảo. Hắn đối phàm nhân thủ đoạn đến càng thêm bí ẩn một ít mới được. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là mượn quỷ vật xuống tay. Hành động phân tán một ít, liền không dễ dàng khiến cho chú ý. Lúc trước ở quỷ vật phương diện lớn nhất bố trí luyện quỷ môn. Thế nhưng một chút chỗ tốt cũng chưa thu được, đã bị thần bí sự vụ quản lý cục cấp bưng, mà hắn tự mình bồi dưỡng phát quỷ cũng bị Lục Linh Bảo giải quyết. Hắn liền hấp thụ giáo huấn, vì lớn nhất hạn độ mà bảo tồn chính mình bố trí. Cần thiết làm quỷ quái nhóm có tránh đi người tu hành năng lực. Nhưng không phải sở hữu quỷ quái đều cường đại đã có loại cảm ứng này năng lực. Cho nên, hắn liền chỉ có thể mượn phàm nhân khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hắn tự mình thêm vào quá linh khí dò xét nghi, quỷ vật nhóm cũng có thể sử dụng, như thế liền có thể cảm ứng được người tu hành tồn tại. Do đó tránh đi bọn họ hành sự, bình thường phàm nhân, đối mặt quỷ vật là không hề sức phản kháng. Đến lúc đó muốn từ bọn họ trên người đạt được lực lượng, liền giống như thu hoạch hoa màu giống nhau dễ dàng. Này thật là cái hảo thời đại a. Phàm nhân nhiều đến giống như trên mặt đất cỏ dài, mà này đó phàm nhân, tất cả đều là hắn lực lượng cung cấp giả. Cách hắn tự do ngày sẽ không quá xa. Hết chương.